Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 783, ta vẫn mãi mãi là thần tử Đại Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Chu Tái Xương hơi tái đi, chẳng mấy chốc đã nổi giận, lâm mang. Ngươi là kẻ mưu nghịch mất hết liêm sỉ, giờ thì trước mặt bách quan văn võ, tông thất hoàng tộc, ngươi dám nói rằng bệ hạ là do ta giết không? Giọng nói đầy hùng hồn của Chu Tái Xương tức khắc vang lên khắp bốn phương, như một tiếng sấm mùa đông. Trong chốc lát, quần thần bách quan đều ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mang. Đây chính là điều họ nghi ngờ trong lòng. Lâm Mang cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói. Hôm ấy ở trong hoàng cung, Lộ Vương mưu nghịch, chẳng phải là do thần hầu ngươi chủ mưu hay sao? Cái gì? Mọi người có mặt ở đây đồng loạt kinh hô, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Vũ An hầu của Lâm Mang có được bằng cách nào? Chính là do Lộ Vương tạo phản, Thiên Lý cứu giá, Lâm Mang giúp Giang Sơn đổ nát, cũng từ đó mới có Vũ An hầu. Hôm đó trên triều, bệ hạ nổi cơn thịnh nộ vì việc phong hầu. Nhưng tất cả những chuyện này lại do thần hầu âm thầm giật dây đứng sau. Sắc mặt Chu Tái Xương đột nhiên trở nên u ám. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Mang đã cười lạnh. Thần hầu, ngươi muốn chứng cứ ư? Ta đã tiêu diệt Hộ Long Sơn Trang rồi, ngươi cho là ta không có chứng cứ sao? Hay là ngươi thần hầu có gan làm mà không dám nhận? Đối diện với câu chất vấn của Lâm Mang, Chu Tái Xương nhất thời im lặng. Thấy thế, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Quả thật là thần hầu sao? Trong mắt Lý Thái Hậu thoáng hiện vẻ u ám và tự diễu. Lang sói tham vọng, đều là lang sói tham vọng cả. Đột nhiên, Lâm Mang bước về phía trước một bước, lạnh lùng quát. Đã bảo rằng các ngươi đều nói ta mưu nghịch xoán ngôi, vậy từ nay về sau ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì Đại Minh này vẫn họ Chu. Đại Minh vẫn là Đại Minh, ta Vũ An hầu Lâm Mang, mãi mãi là thần tử Đại Minh. Lời nói đầy chắc chắn như một tiếng sấm từ chín tầng trời giáng xuống, tức khắc vang vọng khắp bốn phương, tựa hồ làm cả bầu trời rung động. Giọng nói vừa dứt, Lâm Mang từng bước đạp không mà lên, như thể đang bước lên từng bậc thang, tắm mình trong tuyết bay đầy trời. Mây tan, mặt trời dần ló dạng, trong hư không tĩnh lặng, mặt trời dần hiện ra, cảnh tuyết trắng xóa, phản chiếu. Hình ảnh Lâm Mang đang sừng sững giữa không trung, khiến mọi người phải kinh ngạc, cảnh tượng này làm mọi người vô cùng chấn động. Đi giữa không trung, điều này đã vượt quá nhận thức của nhiều người. Trong lòng ai nấy đều nảy sinh một chút cảm giác khuất phục, nhưng đồng thời cũng không dám tin vào mắt mình. Giờ đây ngay trên lễ tang của tiên đế, trước mặt bách quan văn võ, tông thất hoàng tộc mà nói ra những lời này thì chẳng khác gì từ bỏ ngôi vị. Nếu Lâm Mang nói những lời này với thân phận hiện tại, nếu có một ngày lật lọng muốn mưu phản đoạt ngôi, tương đương với việc cung cấp cho thiên hạ lý do để thảo phạt, cũng sẽ khiến thiên hạ quần công mà đánh. Sau này trong sử sách ghi chép, ắt hẳn sẽ để tiếng xấu muôn năm. Nhưng mà, hắn ta thực sự không có ý định với hoàng vị sao? Đối mặt với hoàng vị gần ngay trước mắt, hắn ta thực sự không hề động tâm. Tự hỏi lòng mình, nếu họ có cơ hội này, ắt hẳn sẽ không bỏ qua. Dù Lâm Mang vẫn nắm quyền triều chính, nhưng chẳng phải đó cũng là đang củng cố Giang Sơn họ Chu sao? Chu Tái Xương hơi sừng sốt, những lời này của Lâm Mang quả thực là nằm ngoài dự liệu của hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy rất bất ngờ. Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, cùng với một tiếng run rẩy, Tú Xuân Đao bật ra khỏi vỏ đao. Ngay khoảnh khắc này, bên tai của mọi người trên toàn trường như thể nghe thấy một tiếng đao gào trong trèo. Ngay khi tiếng đao gào này vang lên, cánh tay của tất cả những người cầm đao không kiềm được mà run rẩy nhẹ, trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi chưa từng có. Tiếng đao gào này như sấm rền bên tai, chấn động bốn phương tám hướng, mang theo một vẻ sắc bén vô hình. Trên đỉnh núi xa xa, một thân ảnh mặc đạo bào giản dị lộ vẻ kinh ngạc. Tên này lại tiến thêm một bước nữa rồi. Trương Tam Phong cười khẽ lắc đầu, có vẻ như tên tiểu tử này đối với thiên địa chi lực càng hiểu sâu hơn rồi. Tiến bộ quá thần tốc, lễ tang của thiên tử là chuyện lớn như vậy, võ đang hẳn nên đến đây, dù sao thì họ cũng là những người được triều đình phong ấn, ban đầu chỉ đến để dự tang lễ, nào ngờ lại có bất ngờ. Trương Tam Phong khẽ thở dài, cho dù là triều đại hưng thịnh đến mấy cũng có tuổi thọ của nó. Từ trước, hắn đã thấy có một con rồng hưng thịnh ở Liêu Đông. Lúc đầu hắn tưởng là Lý Thành Lương, nhưng hắn đã đích thân đi xem, Lý gia không có số mệnh này, nhưng sau đó, vùng đất rồng hưng thịnh này lại trở thành vũng nước bẩn. Không còn chút khởi sắc nào nữa, ngược lại là triều đại Đại Minh đáng lẽ phải suy tàn này lại có dấu hiệu hưng thịnh. Hắn có một điều cảm thấy kỳ lạ. Xét theo tướng thuật đạo gia thì, Lâm Mang hẳn phải là một người đã chết. Số mệnh của Chu gia không nên tuyệt vậy. Cách chương.